Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, thực lực cách xa. Chương này số 17,18 bị mất, chỉ có mỗi chữ số. Thực sự là coi khinh các ngươi. Xem ra Zero tiến sĩ thu thập tư liệu rất có vấn đề a. Người nhân tạo số hạ xuống mặt đất, lau lau khóe miệng, đạp chân xuống. Tiếp theo xông lên sức mạnh lần thứ hai đi tới giữa không trung, ít nói nhảm. Tránh ra cho ta. Son Gohan tâm địa thiện lương. Hắn lo lắng Vegeta an nguy. Vì lẽ đó chẳng muốn cùng người nhân tạo số tốn nhiều miệng lưỡi bá một hồi. Chỉ thấy Son Gohan thân thể về phía trước lao xuống. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới người nhân tạo số trước người. Hắn duỗi ra trắng nõn cánh tay. Nhìn như mềm mại trên nắm tay, bùng nổ ra kinh người lực phá hoại ầm. Người nhân tạo hờ hững giơ cổ tay lên, vững vàng mà đỡ lấy Son Gohan nắm đấm, một cái tay khác cao cao địa giơ lên, sau đó dụng lực nện xuống. Gohan cẩn thận, ta đến giúp ngươi. Giờ khắc này, Trăng cũng không ở bên quan, một cái rút ra phía sau bội kiếm, hướng về người nhân tạo số chém tới. Số khóe mắt dư quang hơi đảo qua một chút. Hắn nắm đấm một trận, thân thể về phía sau lùi lại, Trăng một chiêu kiếm chém cái không, hừ, các ngươi loại tiểu nhân vật này, đến bao nhiêu đều là vô dụng. Lời còn chưa dứt, số nằm ngang thân thể một cước đá ra, sau đó đạp lên Trăng phía sau lưng, xoay người lại quay về Son Gohan lại là một cái quay về đá, đáng ghét. Son Gohan triệt để nổi giận. Hắn đã sớm không phải cái kia trốn ở vũ không phía sau cái kia Son Gohan. Một năm khắc khổ tu luyện, để hắn cảm giác mình rốt cục có thể một mình chống đỡ một phương. Đối mặt kẻ địch mới, hắn muốn y dựa vào sức mạnh của chính mình đi chiến thắng đối thủ. Ngọn lửa màu vàng óng trong giây lát tăng vọt, thân hình như một tia chớp vàng óng, quay về người nhân tạo số chính là một trận đuổi đánh tới cùng. Chiến đấu thanh thế hùng vĩ, dẫn tới ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kinh hãi, không thôi người nhân tạo số càng là khó có thể tin. Trong cơ thể hắn có năng lượng tham chắc khí, rõ ràng trước Son Gohan sức chiến đấu muốn so với mình thấp rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó liền vượt qua chính mình. Xảy ra chuyện gì? Sức mạnh của ngươi làm sao đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Người nhân tạo số kinh ngạc hỏi. Bởi vì hổ, phụ, không, khuyển, tử, Son Gohan mỗi nói ra một chữ, quả đấm của hắn liền dùng sức mấy phần, một trận mãnh đánh xuống. Người nhân tạo số dĩ nhiên bị thương không nhẹ, dù cho là ủng có vô hạn năng lượng, nhưng người nhân tạo trên thân thể thương thế nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi. Phục Trăng cùng Piccolo, Tiên Xin Han, Krillin mấy người xem tinh thần chấn động. Không nghĩ tới Gohan người này lợi hại như vậy. Đúng rồi, hắn từ nhỏ chỉ cần vừa giận, liền có thể bạo phát khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Liền ngay cả Vegeta cùng người nhân tạo số chiến đấu cũng ngừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, chỉ thấy một phen chiến đấu hạ xuống. Dĩ nhiên là Son Gohan chiếm cứ thượng phong, làm sao sẽ? Kakaro nhi tử tại sao mạnh như vậy? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Vegeta trong lòng nhất thời hiện ra một luồng khuất nhục. Chính mình không phải Kakaro đối thủ thì thôi. Hiện tại liền nhiên liền Kakaro nhi tử cũng không bằng. Này nghiêm trọng đả kích Vegeta kiêu ngạo lòng tự ái. Người nhân tạo số đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Son Gohan. Cho đến giờ phút này, nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào đám người kia. Không được, ở đây sao xuống, số nguy hiểm, nếu như số bị đánh bại, ta một người tuyệt đối ứng phó không được nhiều người như vậy. Ta phải đi trợ giúp số, tuy nói người nhân tạo bên trong còn có một cái số. Thế nhưng cái kia to con căn bản không có ý xuất thủ. Hoàn toàn không trông cậy nổi. Liền, số đưa mắt rơi vào Vegeta trên người. Thừa dịp đối phương chú ý còn ở Son Gohan trên người thời điểm. Trong giây lát ra tay hoắc một hồi. Số phi thân một cước. Nặng nề đá vào Vegeta phía sau lưng. bởi vì Vegeta còn chìm đắm ở Son Gohan vượt qua sự phẫn nộ của chính mình bên trong. Hoàn toàn không có phòng bị. Số này một cước, dĩ nhiên trực tiếp đá gãy Vegeta xương sống, vô liêm sỉ nữ nhân. Người lại đánh lén, Vegeta nổ đom đóm mắt, quay lưng kẻ địch là võ giả tối kỵ. Nhưng Vegeta một khi lòng tự ái quấy phá lên, liền cơ bản nhất thường thức đều quên hết đi, người cũng biết. Ta là nữ nhân, số không tha thứ, lao xuống đến Vegeta phía trên, quay về tay phải của hắn lại là một cước răng rác. A a a, xương gãy, vỡ thanh âm vang lên, Vegeta cánh tay hiện ra quỷ dị cong chiết, hắn thể lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn, liền mái tóc màu vàng óng cũng trong nháy mắt biến trở về màu đen, tóc màu sắc thay đổi. Liền loại kia quái lạ quang cũng không còn. Xem ra người này đã không xong rồi, số không để ý tới hôn mê Vegeta. Bay thẳng đến Son Gohan phương hướng đi vào làm ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Son Gohan chiến. Đấu lên thời điểm, Piccolo trước hết chú ý tới số hướng về Gohan bay đi. Hắn biết, Son Gohan giờ khắc này tuy rằng chính trực hung hăng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái người nhân tạo. Nếu như cái này nữ cùng số liên thủ, coi như là Son Gohan cũng không phải là đối thủ. Piccolo thân hình lóe lên, che ở số đường đi, muốn cùng người kia liên thủ, người trước tiên qua cửa ải của ta, rác rưởi, tránh ra cho ta. Số nhìn thẳng không nhìn Piccolo một hồi, vẫn là hướng về Son Gohan phương hướng bay đi, chỉ có đang đến gần Piccolo bên người thời điểm, mới không để ý chút nào vung tay lên. Thật giống như là đập chết một con không đáng chú ý con ruồi bình thường, đồ vô lại. Lại dám xem thường ta. Piccolo không chút do dự đón nhận một quyền. Hắn gân xanh nổi lên. Dĩ nhiên là toàn lực đánh ra oanh. Hai người nắm đấm ở giữa không trung gặp gỡ. Trong phút chốc, Piccolo cảm nhận được một luồng không cách nào chống cự sức mạnh từ nắm đấm lan truyền đến toàn thân. Sắc mặt của hắn đại biến. Toàn bộ cánh tay đột nhiên nổ tung, lại là liền người nhân tạo số một đòn đều không thể chịu đựng. Oa a. Piccolo phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ phát hiện, chính mình lúc nào đã như vậy không thể tả. Số một quyền bại lui Piccolo. Chẳng cùng tiên Xin Han cũng không bao giờ có thể tiếp tục ngồi xem mặc kệ. Hai người hai bên trái phải nhằm phía số oanh. Oanh. Lại là hời hợt hai kích, Chăng cùng tiên Xin Han liền trong nháy mắt bị đánh bay. Hai người hợp lực, thậm chí ngay cả kéo dài một giây đồng hồ đều không làm được. Chăng trong ánh mắt toát ra một tia tuyệt vọng. Không thể, tương lai thế giới người nhân tạo, ta có thể miễn cưỡng ngăn trở một cái. Tại sao thế giới này người nhân tạo có thể so với tương lai cường nhiều như vậy? Không có người khác ngăn cản. Số trong nháy mắt ra hiện tại Son Gohan phía sau, cùng người nhân tạo số tiền hậu giáp kích Son Gohan. Tiểu tử, chỉ còn dư lại ngươi, có số gia nhập, số áp lực lớn đại giảm bớt. Son Gohan đối mặt một người cũng còn tốt, hiện tại đồng thời đối mặt hai người, lại không còn vừa quyết chí tiến lên khí thế, rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong. Ầm ầm ầm, đối mặt hai cái người nhân tạo tiến công, Son Gohan thương thế trên người càng tụ càng nhiều. Hắn dĩ nhiên từ bỏ tiến công, mà lựa chọn toàn lực phòng thủ. Trên người màu vàng khí diễm, còn như mưa gió bên trong phiêu diêu đóa hoa, lúc nào cũng có thể tắt. Ba ba, ngươi ở đâu? Ta sắp không chịu được nữa. Ba ba, xa xa quan chiến Krillin nhìn nằm một chỗ chư vị chiến sĩ. Hắn thật không có dũng khí đi khiêu chiến người nhân tạo. Liền ngay cả thân là siêu Saiya Chăng đều không chịu nổi một đòn. Chính mình đi tới tỏ rõ chính là đi tìm chết. Bất chi bất giác, Krillin trong mắt chảy xuôi rơi xuống không cam lòng nước mắt. Đáng ghét, đáng ghét. Một năm trước liền nên tìm ra Zero tiến sĩ, sau đó đem hắn giết chết. Đại gia rõ ràng phi thường nỗ lực tu hành, nhưng vẫn là không cách nào thay đổi tương lai sao? Goku, người thật sự nếu không xuất hiện, đại gia thật sự liền muốn chết rồi. Chỉ nghe, xèo, một tiếng vang nhỏ. Krillin phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái hơi thở quen thuộc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, không khỏi chuyển bi vì là hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy giờ khắc này muốn nhìn nhất đến bóng người cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.